Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 403. Mọi người nghe chuyện hãy đừng quên like cũng là chia sẻ giúp Phong các video đầu tiên của bộ truyện này nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời mọi người vào nghe tập truyện. Đế thích thật là một nhân vật lợi hại. Phương Hành bình tĩnh ngồi xếp bằng trên tiền viên, nhìn thấy bên ngoài đã loạn thành một đoàn, sát phạt nổi lên bốn phía. Thù mới hận cũ giữa sinh linh thần tộc cùng với chúng tu thiên nguyên đều được giải quyết trong chốc lát này. Hai bên ôm một loại khí thế không giết chết đối phương, thề không bỏ qua, ngược lại không để ý tới hỗn độn tiền viên nữa. Phương Hành cũng nhịn không được hít thở một tiếng ở trong lòng, nhớ tới bộ dạng của Thanh La Thiên Tử mang việc này thông báo cho lúc trước. Lúc ấy nàng đã từng nói qua, Đế Thích để lại một bước chuẩn bị ở sau, có thể khiến cho hắn chiếm được tiên cơ khi thiên nguyên hoặc là thần tộc tranh phong. Ban đầu trong lòng quán có chút bán tín bán nghi, thẳng đến khi nhìn thấy một phương loạn cục này mới tin lời kia. Thứ Thành là tiên tử dùng để đối phó tính mạng của nàng cũng không phải là một kế hoạch kỹ càng hoặc là tên người, mà là một loại thủ đoạn cùng với thần thông truyền âm nhập mật, thông qua một loại pháp ấn phức tạp có thể nói cho người đặc biệt nghe. Lúc ấy Thanh La Tiên Tử đã từng nói qua, tại thiên nguyên, thậm chí là thần tộc, đều có người của Đế Thích. Vô luận là ai, chỉ cần lợi dụng thủ pháp bậc này, cũng có thể hạ lệnh cho người bị hắn cưỡng ép. Vừa rồi Phương Hành cũng thông qua cái thủ pháp kia, lần lượt hạ lệnh cho song phương đại chiến. Nhìn tràng diện hôm nay, cái mệnh lệnh này của hắn đã bị người ta cẩn thận chấp hành rồi. Nhưng mà dù sao tràng diện cũng quá là loạn, hắn lại rời khá xa nên không có nhìn ra người âm thầm thuần phục Đế Thích đến tột cùng là ai. Có lẽ bên phía thần tộc là Thông Cổ Thần Vương, còn bên phía thiên nguyên Phương Hành đại càng không biết gì cả. Nhưng mà người nọ đã có thể để lộ ra thông tin cơ mật như hỗn độn tiên viên cho Đế Thích, thậm chí trộm thần đồ xây dựng tiếp dẫn đại trận của thiên nguyên đưa cho hắn, thì tất nhiên thân phận người kia cực cao. Ngoại trừ mấy vị trưởng lão chư thiên đạo tràng không có khả năng kia, mấy vị đệ tử chân truyền quan trọng đều có hiểm nghi. Nhưng đến tột cùng thì Đế Thích hàng phục vị chân truyền đệ tử kia như thế nào, Phương Hành còn thật không biết. Theo như Thanh La Tiên Tử nói thì nàng cũng không biết chuyện này. Trước khi Đế Thích chết chỉ kịp truyền cho nàng bộ thủ pháp này mà thôi. Có lẽ Thanh Tà Tiên Vương chỉ tiết lộ tin tức hỗn độn tiên viên cho mấy vị trưởng lão chư đạo tràng. Thế nhưng hôm nay thần chủ cũng nhận được tin tức này, hơn nữa còn bày xuống trận chiến lớn như thế, Đế Thích càng bày mấy cái chuẩn bị ở sau. Như vậy có thể thấy được chư tử đạo tràng hôm nay thực sự rất lộn xộn. Không biết mấy vị kia lựa chọn đệ tử chân truyền như thế nào, thực sự là thất bại cực độ. Phương Hành âm thầm cảm khái một tiếng trong nội tâm, sau đó ánh mắt liền nổi lên vẻ lạnh lùng. Hết thầy đều đã chuẩn bị đủ rồi, hắn cũng nên hành động thôi. Phương Hành chậm rãi thở hắt ra, âm thầm vận chuyển một đạo huyền pháp, bắt đầu gió lốc vô hình quay vòng ở bên cạnh hắn. Giết! Mà lúc này ở phía trên không trung, mảnh đại lục không trọn vẹn đã giết thành một đoàn. Thiên nguyên cùng với thần tộc đấu cực kỳ thảm thiết, ở trong lúc nhất thời khó phân cao thấp, căn bản không có người chú ý đến Phương Hành làm cái gì. Giữa con mắt của những người này, tên đế tử cổ quái kia nhốt mình ở bên trong hỗn độn tiền viên cũng chẳng khác gì là tự mình nhốt mình, làm thế nào thì cũng không thể chạy thoát được bọn hắn. Chỉ có đối thủ tranh đoạt hỗn độn tiền viên cùng họ lúc này mới là vấn đề chính cần giải quyết. Nếu song phương không đè nặng lửa giận, đã sớm đấu. Dù tất cả mọi người biết rõ lúc này ác đấu cùng đối phương là không đúng, liên thủ mới coi là cử chỉ sáng suốt, nhưng mà tiếng giết vang lên cùng một chỗ rốt cục không kiềm chế được. Đến cảnh giới như bọn hắn, người không giết ta, ta liền giết tới người. Thời điểm ngươi đấu pháp có hơi chút chần chờ, vậy rất có thể bị đối phương dùng công kích toàn được tiêu diệt. Phương pháp duy nhất chính là trước tiêu diệt đối phương rồi nói sau. Nghe nói lúc đám người Cửu U Thần Vương mới vào thiên nguyên, tu sĩ thiên nguyên các người không hề có lực chống cự. Nếu như không có mấy lão bất tử trốn tới thiên nguyên âm thầm che chở, bọn hắn chỉ dùng nhất tộc thần binh đã có thể tiêu diệt thiên nguyên các người. Hôm nay các người lấy được tạo hóa đủ để vạn tộc hâm mộ, bổn vương ngược lại muốn nhìn các người so với lúc đến đã có bao nhiêu tiến bộ. Lúc đầu Thông Cổ Thần Vương cũng có chút kinh ngạc vì trận chiến đến quá đột ngột, nhưng đã không chiến thì thôi, muốn chiến là phải dùng hết toàn lực. Trong tiếng cười lạnh lạnh quán, mười ngón tay đã giơ lên hướng về không trung. Gần như là trong chốc lát, bên trong tinh vực xa xa liền kết thành một đám mây quỷ dị, rồi sau đó ở trong mây truyền ra tiếng gào thét làm cho lòng người rung động. Nửa ngày về sau, tầng mây phá vỡ, ba tôn khôi lỗi hung thần đã phá vân mà ra, ở trong tay cầm trường đao cự phù hùng hăng chém về phía chúng thiền nguyện, khí phá tinh thần. Dưới thế công đáng sợ bậc này, nếu chúng tu thiên nguyên bị quét trúng, đoán chừng cường giả tu vi chân tiên cũng chết từng mạch. Thế nhưng ngay tại thời điểm hắn ra tay, trung niên nam tử gầy ốm ở bên phía thiền nguyên chậm rãi ngẩng đầu lên, thoạt nhìn động tác chậm, thật chậm, nhưng mà trên thực tế lại nhanh kinh người. Hắn chậm rãi bước đi ra ngoài một bước, thân hình đã trở nên mơ hồ. Lúc hiện thân lần nữa, đã quỷ dị xuất hiện ở trước người chúng, ngăn ba tôn hung thần này ở trước người. Sau đó cũng nhìn không nhìn, xoay người lại, từ trong cái túi trên lưng ngựa lấy ra một thanh đơn đao, dấu vết loang lổ, thuận thế chém đi ra ngoài. Bá một tiếng, thoạt nhìn thì chỉ là một thanh đơn đao dì xét loang lổ, lại bộc phát ra thần uy đáng sợ, ai cũng không tưởng được. Nhìn như là chém một đao, nhưng mà rõ ràng ba đạo ánh đao hiện hiện, phân biệt chém về phía ba tôn hung thần này, rồi sau đó chậm chạm vào binh khí của bọn hắn, lập tức có khí lưu cuồng bạo khó có thể hình dung tràn ra, tuôn về hướng bốn phương tám hướng, ngay cả tiểu tinh cầu xung quanh cũng bị đụng đát. Oanh một tiếng, ba tôn hung thần bị thông cổ thần vương gọi ra, không những không công được, ngược lại còn lui về phía sau mấy bước. Ánh mắt của thông cổ thần vương ngưng lại, nhìn sang hướng nam tử kia. Không ngờ thiên nguyên có nhân vật bậc này, xin thỉnh giáo. Chỉ là nhân vật không coi vào đâu, trung niên nam tử kia nhàn nhạt mở miệng. Vốn là phàm nhân giang hồ thần châu, lăn qua lăn lại ở trong hồng trần, lại không nghĩ rằng gặp được loại thế cực bậc này, bị thượng tiên chọn chúng, cho phép ta nhập đạo. 20 năm trúc cơ, 10 năm kết đan, 5 năm thành anh, 3 năm độ 8 đạo lôi kiếp, lại bởi vì chiến cùng với thần tộc lập được chút công lao, nên trưởng lão tuyển vào chư tử đạo tràng, ở bên trên phong thần bảng được phong nhất đẳng tiên danh. Cuộc đời này không cầu trường sinh, chỉ nguyện chính vì thiên nguyên, nguyện đồ thần trảm tiên, dương đại đạo của tộc chúng ta. Vừa nói chuyện, hắn vừa đạp một bước, chém ra đao thứ hai. Cùng lúc đó, bảy con ngựa gầy ốm sau lưng cũng hí thật to, cất vó xông lên. Rõ ràng là có loại anh tuấn giống như là thần long. Cái này cho các người cảm giác ngoài ý muốn sao? Ở một chỗ khác, cũng có một thanh y nữ tử chặn u ẩn trùng mẫu lại, cười dịu dàng nói. Từ trước tới nay u ẩn trùng mẫu không chính diện giao thủ cùng người, thần thông của nàng đã chú định mỗi lần nàng phải kéo ra khoảng cách cùng đối thủ. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng, ngay tại thời điểm nàng lặng lẽ lui về phía sau chuẩn bị thi triển thần thông, phía trên thiên nguyên đã có một thanh y nữ tử lưu ý đến nàng. Thân hình người này quỷ dị đến mức khó có thể hình dung, một đám sinh linh thần tộc hướng về phía nàng vọt tới. Nhưng lúm đồng tiền của nàng lại cong lên, từ từ đi qua. Những sinh linh thần tộc kia cũng không biết tại sao, lúc thấy được mặt nàng lúc này thì động tác điền chậm chạp thêm vài phần. Thần thông bằng này cũng khiến cho u ẩn trùng mẫu không khỏi khen tốt. Nhưng mà thanh y nữ tử lại mang theo ý trào phúng nhìn u ẩn trùng mẫu nói. Các người thực đúng là không có kiến thức. Nếu là ngày nào đó để cho các người gặp được nhân vật thiên kiêu chân chính của thiên nguyên chúng ta, chẳng phải là dọa mất lòng can đảm thần tộc của ngươi sao? Sau một vài cái hối hận, lại nói không nên xâm lấn thiên nguyên. Người cùng với tên nam tử gầy ốm cưỡi ngựa kia đều không tính là nhân vật thiên kiêu sao? U ẩn trùng mẫu cười nhẹ, sau đó hóa ra nguyên hình, nâng cao một cái bụng, ở trên người lần lượt sinh ra quái vật dính đầy chất nhầy, kêu ré lên, vung vẩy hai cái liềm đao sắc bén hướng thanh y nam tử chém tới. Hắn là thiên kiêu có tài, nhưng mà thành tựu muộn, suýt nữa bị chết ở trên thế gian. Nếu không có trận thiên địa đại loạn này, đoán chừng cũng sẽ không có nhiều thượng tiên đi thế gian tìm kiếm hạt giống tốt, tự nhiên cũng sẽ không phát hiện hắn. Mà ta so với những thiên kiêu kia thì cũng chỉ là một cái tiểu nha đầu vụng về mà thôi. May mắn mà có vô sinh thánh nhân muốn tìm một vị truyền nhân, lúc này mới ngàn chọn vạn tuyển, tuyển đi đến nơi ta ẩn cư ở Nam Triều. Mặc dù ở trong mấy chục năm tu vi tiến xa, nhưng đều là tài nguyên trồng chất lên, làm sao mà dám so cùng với những thiên kiêu chính thức kia. Thanh y nữ tử không nhanh không chậm, ở bên người có ngũ thải quang hoa di động, cũng không biết sao, bất luận con đường lang nào mà vọt tới bên người nàng thì cũng đều bị ngũ thải quang hoa bao phủ, sau đó động tác biến thành chậm lại. Cuối cùng nàng liền giơ bàn tay nhỏ bé lên, đẩy liêm đao của Đường Lang trước ra người. Sau đó động tác như là nước chảy mây trôi, không nhanh không chậm, giết chết Đường Lang cổ quái tới gần nàng. Hả? U Ẩn Trùng Mẫu thấy vậy, trái tim cũng rùng mình, nhưng mà sắc mặt lại không thay đổi, tiếp tục sinh ra Đường Lang. Ở trong miệng lại cười dịu dàng hỏi: nếu các người đều chưa tính là thiên kiêu chính thức, vậy các người nói đi, đến tột cùng thì hiện tại thiên nguyên xảy ra chuyện gì mà đào tạo ra một đám quái vật? Trong lời nói của thanh y nữ tử mang theo một loại cảm giác mị hoặc khó có thể hình dung. Người nghe vào trong tai giống như là bị một loại lực lượng thần bí nào đó bắt đầu quấy nhiễu, ảnh hưởng. Bởi vậy nàng không có im miệng, thời gian dần qua liền nói: tự nhiên mạnh nhất chính là cửu thánh của thiên nguyên chúng ta rồi. Lúc trước thiên nguyên chúng ta gọi là cửu thánh cận tiên, cho là thực lực bọn họ chỉ tiếp cận tồn tại thiên nhân. Hiện tại ngẫm lại thực sự là quá ngây thơ rồi. Ở bên trong có mấy lão tiền bối tu vi cực sâu, quả thực không phải là ta có thể phỏng đoán. Trừ bọn hắn ra còn có nhóm trưởng lão đầu tiên theo chư tử đạo tràng tiến vào trong tinh vực, đạo chủ tất cả cổ thế gia, thái thượng trưởng lão, bọn hắn vốn là nhất đẳng tài nguyên, tu vi thâm hậu, sau khi được làm phép luôn cố gắng tiến lên. Hôm nay tu vi cảnh giới đã không phải là đám tiểu bối chúng ta có thể so sánh. Đương nhiên cũng có mấy người tuy là tiểu bối nhưng mà lại không thua bọn hắn. Ví dụ như là quái thai viên gia, tên bại hoại Phù Diêu Cung, Tiêu Tỷ Tỷ Đại Tuyết Sơn, tiểu võ thần tính tình cổ quái, tất cả rất nhiều. Lúc nói đến chỗ này, nàng như là nhớ ra cái gì đó, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nhếch nở nụ cười. Đương nhiên ta cảm thấy mấy người bọn hắn mặc dù lợi hại, thế nhưng đều không bằng đại anh hùng Phương Hành trong suy nghĩ của ta. Đây chính là người đời này ta sùng bái nhất. Trên chiến trường là một mảnh hỗn loạn. Một người thi triển thần thông hô đánh kêu giết, toàn thân lệ khí. Chỉ có U Ẩn Trùng Mẫu và Thanh Lam nữ tử là có dáng vẻ thong dong. Mặc dù đang dốc sức liều mạng đấu pháp, nhưng mà cũng không có nửa điểm sát khí, giống như là một vị quý phụ nhân cùng một nữ hài thanh thuần diễm lệ đang trò chuyện việc nhà vậy. Bất kể là thần thông hay là những lần ra tay đều lộ ra vẻ thong dong mà ưu nhã. Ngay cả động tác chém giết Đường Lang của Thanh Lam nữ tử thì cũng không có mang theo chút khói lửa nào. Đương nhiên chỗ bất đồng chính là quý phụ nhân kia lớn lên hơi xấu, hơn nữa mang theo một bụng to, không ngừng bắn ra quái vật dữ tợn mà thôi. Không biết cô nói đại anh hùng là ai, nhưng nếu như cô ta nói thật, vậy thì nội tình thiên nguyên thật đúng là như lời người kia nói, thâm bất khả chắc. Chúng ta thờ phụng thần chủ, mưu toan tiến vào thiên nguyên, tăng cường thực lực tranh chấp cùng với tam thập tam thiên, đoán chừng cũng chỉ là một cái vọng tưởng. Vậy không bằng ta nghe theo hắn, nhanh chóng an bài cho mình một đường lui. Trong đầu Trùng Mẫu có vài ý niệm nhanh chóng vận chuyển. Thành Làm nữ tử cúi đầu xuống, lặng lặng suy nghĩ, giống như có chút mất mát. Nghĩ tới người này, không biết đến tột cùng hắn đã đi vào nơi nào. Trước kia luôn cảm giác mình quá nhỏ bé, không dám đi tìm hắn, cũng sợ hắn chắc không nhìn ta. Hiện tại ta cũng có bản lĩnh rồi, hắn có thể hay không? Lúc nàng nói chuyện, vầng sáng trên người đều nhu hòa xuống, không có loại ánh sáng nhật nguyệt tranh huy nữa. Thanh Nhàn tiểu tiên tử, ta đến giúp ngươi chém quái vật kia. Cũng đúng vào lúc này, đột nhiên có tiếng hét lớn truyền tới, quấy nhiễu nàng trầm tư. Cách đó không xa, có một vị tu sĩ thiên nguyên trẻ tuổi, mặc chiến giáp, nhìn rất tuấn giật. Sau khi chém giết mấy vị thần tướng, liền lưu ý đến cuộc chiến của các nàng, chắc là lo lắng cho vị tiên tử áo lam bào không địch lại U Ẩn Trùng Mẫu, nên lập tức hét lớn, đằng đằng sát khí lao tới, muốn giúp nàng một tay. Nhưng mà chẳng ngờ rằng vị trẻ tuổi tu sĩ kia còn chưa kịp vọt tới trước mặt, nữ tử áo bào xanh lại nhíu mày, tức giận trừng mắt nhức nam tử đó. Vầng sáng ở trên người cũng biến đổi, nam tử kia không hiểu dùng mình một cái, mơ hồ lui về phía sau mấy bước, đột nhiên một cái kích lăng không bay qua, khiến cho hắn cảm thấy hoảng hốt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống. Tại hạ chỉ muốn giúp một chút mà thôi. Hắn vừa sợ lại vừa quẫn, lau mồ hôi lạnh trên trán một cái, ngượng ngùng giải thích. Quả thực trong lòng hắn cũng có chút oan ức, không biết tại sao mình lại đắc tội vị tiên tử vốn có tính tình rất tốt này. Đi đi, không nên quấy rầy Thanh Nhan tiên tử. Một vị nam tử khác chú ý đến bộ dáng xấu xí quán, từ bên cạnh vọt tới, áy náy cười với Thanh Lam nữ tử, sau đó liền vội vàng kéo vị tu sĩ trẻ tuổi này đi, một bên dắt hắn rời xa cái chiến trường kia, một bên thì nhỏ giọng dặn dò: "Sao ngươi lại làm việc liều lĩnh như vậy? Không nghe thấy vừa rồi Thanh Nhan tiên tử cùng quái vật kia nói về tên giao hòa trong truyền thuyết sao?" Tu sĩ trẻ tuổi rất khó hiểu: "Thế nhưng mà ta..." "Không có thế nhưng gì hết. Lần sau nhớ rõ, khi nàng nói đến người này hoặc là thời điểm nhớ người này, ngàn vạn lần đừng có mà quấy rầy." Vị tu sĩ lớn tuổi hơn thấp giọng khuyên bảo. Thanh Nhan tiên tử vô cùng sùng bái tên tiểu ma đầu kia, đừng nói ở trước mặt nàng nói xấu tên ma đầu kia, coi như lúc nàng hồi tưởng lại hoặc nói với người khác về hắn, người quấy rầy nàng đều khiến nàng tức giận. Trước đây chư từ đạo tràng có không ít người nếm qua nỗi oan này. Tu sĩ trẻ tuổi nghe xong nghẹn họng nhìn chân chối. Hóa ra nàng đã sớm có... Không phải cái tên ma đầu kia đã chết rồi sao? Tu sĩ lớn tuổi lập tức quát khẽ: "Trong chư tử đạo tràng đừng bao giờ có nói lời này. Mặc kệ ma đầu kia là chết hay là không chết, nhưng khi còn sống có rất nhiều bạn bè. Mặc dù ở trong chư tử đạo tràng cũng có người cực kỳ hận hắn, nhưng mà càng có vài vị là bạn bè chí cốt của ma đầu kia. Nếu để người khác nghe thấy người nói xấu hắn, đoán chừng người sẽ bị người âm thầm chơi chết, cũng không biết là ai hạ thủ." Tu sĩ trẻ tuổi nghe xong sắc mặt tái nhợt, vừa thất vọng vừa đau lòng, nói không có ra lời. "Hơn nữa Thanh Nhan tiên tử không thể nào có đạo lữ, người hãy chết phần tâm này đi." Tu sĩ lớn tuổi cẩn thận dặn dò, sau đó lôi kéo hắn đi chiến đối thủ khác. "Cảm tạ tiên tử nói cho ta biết nhiều bí mật như vậy, nhưng thiên kiêu thiên nguyên có nhiều hơn nữa, nội tình cường thịnh trở lại sợ là vẫn kém tam thập tam thiên. 3000 thần tộc đi theo thần chủ, ngay cả tam thập tam thiên cũng dám phản kháng, đế tử cũng dám giết. Người nghĩ rằng chúng ta sẽ sợ thiên nguyên sao? Sẽ không cho là đường đường thần vương như ta không chấm được một kẻ ngụy tiên như người chứ?" Trong nội tâm u ẩm trường mẫu đã quyết định chủ ý, trầm thấp nở nụ cười. Trong lúc bất kỳ bất giác, bụng của nàng đã trở nên càng lúc càng lớn, nhìn rất đáng sợ, giống như là một tòa núi nhỏ vậy. Thỉnh thoảng mặt ngoài sáng lên ánh hào quang quỷ dị, cho người ta một loại cảm giác âm trầm đáng sợ, giống như là bên trong ẩn giấu một con quái vật tùy thời phá bụng mà ra, thực sự rất khó có thể hình dung. Suy nghĩ của Thanh Lam nữ tử liên tục bị người khác chặt đứt, rốt cục cuối cùng cũng có chút thất lạc, ngẩng đầu lên, ngũ thải quang hoa ở trên người đại thịnh, gần như là chiếu sáng một mảnh tinh vực tĩnh mịch này. Nàng ở dưới ngũ thải quang hoa nhìn rất xinh đẹp, thế nhưng trên mặt lại mang theo một chút lãnh ý, làm cho lòng người phát run. "Ít huỳnh hoàng trước mặt bổn tiên tử đi, ngươi cho rằng ta chưa nghe nói qua sao? Tự nhiên thần vương đều rất cường đại, thế nhưng ngươi cùng vị thông cổ thần vương kia lại không dùng thực lực cá nhân để tăng trưởng, chỉ có một người có thể sinh, một người có thể điều khiển thi cốt chơi xấu trên chiến trường mà thôi. Cộng thêm ngươi không biết bổn tiên tử tu luyện công pháp vừa vặn khắc chế ngươi sao?" "Khắc chế ta? Trừ phi ngươi tu luyện đến cảnh giới như là vô sinh lão mẫu." Dường như u ẩn trùng mẫu đã nhận thống khổ rất lớn, nên lúc nói câu này đột nhiên lạnh giọng quát. Ở trên cái bụng cực lớn nứt ra một vết rách, rồi sau đó cái lỗ lớn kia dùng một loại bộ dạng nhìn cực kỳ thê thảm tách sang hai bên, theo tiếng gào thét làm cho lòng người rung động. Từ trong cái bụng bất ngờ có một con quái vật máu me nhảy nhụa bỏ ra, sau lưng mọc ra 9 mắt 6 cánh, dưới bụng là 12 chân nhỏ đầy đủ móng vuốt, cái miệng khổng lồ đầy răng nanh lộ ra bên ngoài. "Nhà tiên tử!" Đức thấy bộ dạng quái vật kia cũng bị hù cho lui về phía sau mấy bước, hoảng sợ nói: "Thực xấu." "Khẩu khí tiểu nha đầu không có nhỏ, nhưng mà trình độ của ngươi cũng chỉ có thể giúp con ta hào hào chơi đùa, thứ cho bản tôn không thể phục bồi. Nếu ngươi có thể sống sau trận chiến này, bản tôn sẽ lĩnh giáo bản lĩnh của ngươi cùng vị đại anh hùng trong miệng ngươi." Sau khi u ẩn trùng mẫu hạ sinh con quái vật trùng này, dường như là cũng lộ ra một chút mệt mỏi, cái bụng chậm rãi khép lại, lần nữa biến thành hình người. Ở trên mặt chảy đầy mồ hôi, tay chân như là nhũn ra. Hình dạng của nàng cũng không có ý định đấu tiếp cùng với Thanh Lam tiên tử, vừa nói vừa lặng lẽ hướng ra sau biến mất, giống như là muốn tránh vào trong tinh vực, rời xa mảnh chiến trường này. "Dựa vào ngươi sao có thể lĩnh giáo bản lãnh của hắn? Hắn rất lợi hại." Thanh Lam tiên tử thấy thế hét to một tiếng, như là có chút hờn dỗi, sau đó phi thân chạy tới. Thế nhưng ngay lúc đó, quái trùng phát ra một tiếng rít chói tai, chấn cho tóc gáy của người dựng đứng. đột nhiên 6 cái cánh ở trong suốt dựng lên, thân hình vốn đã rất đáng sợ càng lớn hơn mấy lần, gần bằng một viên tiểu tinh thần, mạnh mẽ lao về phía Thanh Lam tiên tử. 4 cự trảo trước người hung hăng mở ra, cắt xuống đầu Thanh Lam tiên tử. Lợi hại! U Ẩn Trung Mẫu cười lạnh, nàng đã hạ quyết tâm muốn rời khỏi phiến chiến trường này. Lúc này bên ngoài tiên viên đã là một mảnh hỗn loạn, vô số người chém giết đánh nhau sống chết, vô số thần thông cùng pháp bảo va chạm, quả thực đã loạn thành một đoàn. Mặc cho ai cũng đều bốc lên chiến ý, sát khí dâng cao tới cực điểm, căn bản không có người lưu ý đến nào. Nhưng đúng lúc này, ở trong tiên viên, ở phía chỗ quái trùng và Thanh Lam tiên tử chiến đấu, lại nảy sinh dị biến. Một loại biến hóa mà ai cũng không ngờ đột nhiên xuất hiện. Tạo hóa khôn cùng, tụ lý càn khôn. Theo một tiếng hét lớn, bên trong hỗn độn tiên viên gần như đã bị người quên lãng phía trước, đột nhiên có một cái vòng xoáy xuất hiện, hơn nữa không ngừng biến lớn. Đối với hỗn độn tiên viên mà nói, cái vòng xoáy kia vốn nhỏ bé đến không dám nhắc tới, nhưng mà vào lúc này lại là dùng một loại tốc độ khó có thể hình dung biến lớn, gần như là trong nháy mắt đã lên tới giữa không trung, bao trùm một nửa tiên viên. Hơn nữa nhìn tốc độ kia, rất nhanh sẽ tăng trưởng đến mức bao phủ cả tòa hỗn độn tiên viên này. Đến trình độ này đã không còn là vòng xoáy, có thể xưng là phong bạo tinh vực. Ở một chỗ khác, có một nam tử mặc áo choàng huyết hồng, sau lưng chiến giáp trên người đã bị hắn xé đi, tay áo cực lớn phiêu phù trong không trung, nhắm ngay mảnh hỗn độn tiên viên kia, phong bạo khổng lồ từ trong tay áo hắn đi ra. Cái đó là một màn kinh người này lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt người khác, cả đám đều kinh sợ đứng im tại chỗ. Không biết có bao nhiêu người vốn đang dốc sức liều mạng cùng đối thủ, nhưng mà vào lúc này lại ngượng ngùng dừng tay. Hắn, đến tột cùng thì hắn đang làm cái gì? Có người hoảng sợ, vô ý thức đặt ra câu hỏi, căn bản không biết hỏi ai. Hình như cái kia là thần thông tụ lý càn khôn, phiến tiên viên kia giống như đang bay vào trong tay áo hắn. Sau khi nhìn mấy lần, đã có người đoán ra sự tình phát sinh là cái gì, nên càng khiếp sợ. Hắn muốn thu cả phiến đại lục vào tay áo của hắn sao? Ngay cả U Ẩn Trùng Mẫu đang chuẩn bị lặng lẽ rời khỏi chiến trường cũng sợ ngây người, miệng thì thào: cái này cũng quá là lợi hại đi. Tụ lý càn khôn cũng không phải thần thông cao minh đến thế gian hiếm thấy, từ kim đan cảnh đã có người tu luyện thành. Bất quá thần thông này được các tu sĩ hoan nghênh, bởi vậy dù đến tiên nhân cảnh thì cũng có người sẽ thi triển môn thần thông này. Không nói mỗi người sẽ sử dụng, nhưng mà trong 10 vị tiên nhân tối thiểu nhất cũng có 7-8 người vận chuyển cực kỳ thuần thục. Thế nhưng người bình thường lý giải tu lý càn khôn bất quá là vận chuyển nguyên lý của túi chữ vật, mạnh nhất thì cũng không quá đáng là vận chuyển pháp tắc của tiểu thế giới. Trong tay áo có thể chứa một ngọn núi, một cái hồ cũng đã là rất kinh người rồi, lại có ai nghĩ tới có thể dùng tay áo thu một mảnh đại lục chứ? Cái tràng cảnh kia, cái uy phong phần thực sự là khó tưởng tượng rồi. Cũng bởi vậy, khi bọn hắn thấy động tác của Phương Hành, thấy được phiến tiên viên nghiêm chỉnh kia, phía dưới vòng xoáy phong bạo thôn vệ, rõ ràng không có chút phản ứng gì, chỉ ngơ ngác nhìn một màn này. Không đúng, không thể để cho hắn lấy đi tiên viên. Nhưng mà rất nhanh đã có tu sĩ Thiên Nguyên phản ứng lại, trầm giọng gầm lên: đúng vậy, người đi thu toàn bộ, chúng ta còn lấy cái gì? Một câu nhắc nhở, rất nhiều người đều phản ứng qua, nhào nhào xông lại cướp đoạt. Phương Hành thi triển tụ lý càn khôn thật là quá đáng sợ, đến nỗi cho bọn hắn đều bị tràng cảnh kia chấn động. Nhưng mà chấn động chỉ là sự tình trong chốc lát, rất nhanh bọn hắn nghĩ thông suốt vấn đề này. Tụ lý càn khôn của đế tử thần bí kia càng lợi hại, chỉ là thủ đoạn tranh đoạt tiên viên mà thôi, mình há có thể trơ mắt nhìn hắn lấy đi cả tiên viên? Cũng thật là quá mức rồi. Chúng ta đều nhiều người như vậy, đều chỉ muốn có thể được một bộ phận của hỗn độn tiên viên, nhưng mà thằng này muốn nuốt một mình ư? Ăn mảnh như vậy không sợ bị nghẹn chết sao? Oanh một tiếng, không biết có bao nhiêu người gào thét, đánh ra đạo đạo thần thông. Chỉ có điều, so với nhân số chỉnh thể, số lượng này thực quá ít. Dù sao vừa rồi đại chiến đột nhiên xuất hiện, khiến cho phần lớn người đều lâm vào trong khổ chiến. Lúc này dù muốn ngăn cản vị đế tử kia thì cũng không kịp ra tay, lại càng không nguyện cho đại địch sinh tử đối diện một cơ hội chém giết mình. Bởi vậy lúc này hắn ra tay bất quá là 1/2 phần 10. Hôm nay ta chính là muốn độc chiếm. Mà lúc này Phương Hành cũng phát hung ác, tâm thần bình tĩnh bất động, âm trầm vận chuyển thần thông. Hôm nay chuyện đã xảy ra không hẳn hoàn toàn bị hắn đoán trúng, nhưng mà phần lớn ở trong dự liệu. Hắn cũng biết ở trong quá trình hỗn độn tiên viên tiến vào thức giới của mình, đúng là thời điểm mình nguy hiểm nhất. Bởi vì mình muốn hỗn độn tiên viên cùng với thủ hộ hỗn độn tiên viên, đồng thời thu thiên ý của loạn lưu hải vào thức giới của mình. Bởi vậy thiên ý ở sau khi mình vận chuyển tụ lý càn khôn cũng không cách nào bảo vệ mình nữa, mà vào quá trình mình thi triển tụ lý càn khôn lại không thể đánh gãy. Nói cách khác, hắn vào lúc này thậm chí không cách nào trốn tránh thần thông người khác, chỉ có thể ngạnh kháng. Có thể gánh hay không chỉ nhìn một bước này rồi. Trong nội tâm Phương Hành thầm suy nghĩ, đánh bạc thở ra một hơi, cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Vèo một tiếng, thần thông đầy trời giống như là pháo hoa từ bốn phương tám hướng bay tới, đều đánh về phía Phương Hành. Trong này có thần thông của tu sĩ thiền nguyên, cũng có thiên phú thần thông của sinh linh thần tộc, có thể nói là đủ loại, náo nhiệt đến cực điểm, uy lực có mạnh có yếu. Nhưng mà ở dưới số lượng nhiều như vậy, cái kia không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng sợ. Ngay cả Đại La Kim Tiên đến thì cũng không dám đón đỡ những thần thông này. Nhưng hết lần này tới lần khác, Phương Hành lại làm như vậy. Trong lòng hắn gầm nhẹ, bên hông đeo một cái đầu lâu bay lên. Cái đầu lâu kia bay ở trên đỉnh đầu quán, đột nhiên hào quang đại tác, một vầng sáng thánh khiết hoàn mỹ tăng vọt, phô thiên cái địa. Ở trong nháy mắt hóa ra bộ dạng của một Phật Đà, bảo tướng tràng nghiêm, xếp bằng trong tinh vực. Phương Hành thì xếp bằng ở vị trí trái tim của Phật Đà, không nhúc nhích thi triển tụ lý càn khôn. Vô số thần thông đều đánh vào trên người Phật Đà, sau đó chôn vùi trong lúc vô hình. Phù đồ đại trận. Hắn muốn dùng trận này cưỡng ép đón nhận những thần thông kia, cam đoan quá trình thu hỗn độn tiên viên không có bị quấy rầy. Một phần, hai phần, ba phần, hỗn độn tiên viên đang bị vòng xoáy thôn vệ từng chút một, từng phần tiến vào thức giới. Mà xung quanh lại như pháo hoa rực rỡ tươi đẹp khó tả. Vô luận là tu sĩ thiên nguyên hay là sinh linh thần tộc đều trợn mắt nhìn thần thông của mình bị hư ảnh đại Phật ngăn cản, không thể ngăn cản đế tử đi lấy hỗn độn tiên viên. Nhất thời cả đám kinh hãi, trợn mắt há hốc mồm. Không tốt, đại trận Phật môn kia rất là khó đối phó, chúng ta phải nghĩ biện pháp đánh vỡ. Có người nhịn không được kêu lớn, vừa sợ vừa giận. Trừ khi Đại La Kim Tiên tới, nếu không ai có bản lĩnh đánh vỡ trận này. Có người phẫn nộ kêu to, trừ khi hai bên liên thủ lần nữa. Một câu nói kia nhất thời làm cho bầu không khí trầm lắng. Liên thủ lần nữa, nhìn xung quanh, điều này thực giống như là một chuyện cười. Vừa rồi vì sao đánh nhau? Không phải là bởi vì liên thủ mới phát sinh sao? Bọn hắn sớm đã biết rõ song phương liên thủ mới là cục diện có lợi nhất. Thế nhưng hết lần này tới lần khác không bị khống chế đánh nhau, hôm nay mặc dù càng cần liên thủ, nhưng mà giết chóc đã lên, muốn thuyết phục đối phương, thậm chí thuyết phục mình, nói dễ vậy sao? Phải biết làm sao mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác làm không được, thậm chí lại làm trái chính là cục diện của bọn họ bây giờ. Chỉ có điều thời điểm bọn hắn tức giận và ảo não, Phương Hành đang lấy đi hỗn độn tiên viên. Một mảnh tiên viên to lớn, hôm nay đã lớn hơn nửa vòng xoáy bị cắn nuốt kia. Phù đồ đại trận còn ngồi ngay ngắn ở giữa tinh vực, không có bị người tu hành khác phá vỡ. Tuy là một bước cờ hiểm, nhưng may mắn đi đúng rồi. Nhìn hỗn độn tiên viên đã nhét vào hơn phân nửa, phù đồ đại trận lại an ổn không lo. Trái tim Phương Hành thoải mái đừng mừng rỡ. Chỉ cần thu hỗn độn tiên viên vào thức giới, như vậy còn ai có thể từ trong tay của mình cướp đi mảnh lá cây? Hơn nữa tới lúc đó mình là người cô đơn, muốn đi thì đi, muốn chạy thì chạy, cũng chẳng ai có thể làm khó mình, làm cái gì cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Mặc dù hết thầy đã được hắn sớm cân nhắc, nhưng mắt thấy sự tình phát sinh vẫn để hắn thống khoái, thậm chí ẩn ẩn có chút cảm tạ đế thích. Tất cả là nhờ đế thích lưu lại chuẩn bị ở sau, hết thầy mới thuận lợi tiến hành như vậy. Nếu không phải đối phương ở hai bên bố trí xuống phục binh, lúc này thiên nguyên và thần minh căn bản không có khả năng loạn thành như vậy. Chỉ sợ sớm đã theo như suy nghĩ trong nội tâm, liên thủ đánh tan đại trận, tiến vào tranh đoạt tiên dược rồi. Mặc dù không biết phương nào có thể đoạt được nhiều, nhưng mà mình muốn cướp đi tất cả là không có khả năng, hết thầy chỉ có thể nói là may mắn. Thu. Nghĩ tới điểm này, lòng hắn hơi trầm xuống, âm thầm nổi giận. Lực lượng thi triển tu đi càn khôn cường đại hơn một chút, hỗn độn tiên viên nhanh chóng tiến vào thức giới của hắn. Không xong. Mà ở thiên ngoại, các sinh linh của thiên nguyên và thần minh lấy thấy được một màn này, tâm lại càng chìm xuống. Dưới sự tình cực kỳ nguy cấp, nhưng bọn hắn loạn chiến lại không có thể chấm dứt, không biết có bao nhiêu người liều mạng liên kết ngăn cản loạn chiến cũng làm không được, huống chi là ngưng chiến liên thủ. Mà không chấm dứt được trận chiến này, vậy thì không có khả năng ngăn cản Phương Hành. Có nên kêu gọi thần chủ hay không? Nếu như nàng có một đạo thân phân đến đây. Thông Cổ Thần Vương ngưng thần suy nghĩ, nhìn về phía U Ẩn Trùng Mẫu. Không thể, thần chủ đang cùng người tranh đoạt Thái Hư Bảo Thủ, thời gian như vậy nàng vẫn không thể chấm dứt trận chiến kia, liền chứng minh thực lực của Thiên Nguyên Tam Lão không kém, tối thiểu nhất có thể uy hiếp được nàng. Nếu nàng lại phân ra một hóa thần tới giúp chúng ta, chỉ sợ sẽ không phải là đối thủ của Thiên Nguyên Tam Lão. Người cũng biết nàng đã phân ra quá nhiều hóa thần đi thống ngự các độ thần tộc. U Ẩn Trùng Mẫu lại không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt. Có nên mời vị thánh nhân gác đường cái tới hay không? Bên Thiên Nguyên cũng đang có người thương nghị, có người đề nghị mời thánh nhân tới. Không thể. Rất nhanh đến có người lắc đầu cự tuyệt. Vị thánh nhân kia thay chúng ta canh các cửa truyền thống, không thể tự ý rời đi. Nếu hắn đến nơi này giúp ta đoạt tiên viên, hậu phương trống không, bị tiên quân thừa dịp đoạt đi cửa truyền thống, như vậy cho dù chúng ta đoạt được tiên viên cũng sẽ bị đại quân tiên giới khốn chết ở trong tinh vực này. Mọi người đều có kế hoạch riêng. Trong lúc nhất thời, song phương đều không có kế sách. Mà lúc này Phương Hành đã sắp thu hết hỗn độn tiên viên. Hai phe Thiên Nguyên và Thần Minh đều có không ít cao thủ, nhưng vào lúc này rõ ràng chỉ có thể trợn mắt nhìn hắn lấy đi tiên viên. Cái này để cho hắn cảm thấy có chút đắc ý, nhịn không được muốn cười ha ha. Thực sự là đặc sắc, quần hùng bó tay, độc chiếm tiên viên, thủ đoạn của ngươi thật đúng là để cho người ta bội phục. Thế nhưng lúc này bỗng nhiên có một thanh âm bình tĩnh vang lên ngay cả bên tai Phương Hành. Ai? Phương Hành vừa mới nhẹ nhàng thở ra nghe vậy thì đột nhiên tâm thần đại chấn, quay đầu quát. Hắn nghe được rõ ràng thanh âm này bên tai mình, nhưng vấn đề là bên cạnh mình căn bản không có người nhỉ. Là ai đang nói chuyện vậy? Phương Hành đã lấy đi hơn phân nửa hỗn độn tiền viện, chỉ còn 2-3 phần ở bên ngoài, đang muốn thừa thế xông lên thu sạch, chợt nghe một thanh âm như vậy không khỏi cả kinh. Hắn là nghe rất rõ ràng, thanh âm kia vang lên bên tai của mình, tuyệt đối cách mình rất gần, có thể nói là gần trong gang tấc. Nhưng mà để hắn khiếp sợ cũng chính là điểm này. Phải biết bây giờ bên cạnh mình 3.000 dặm đã bị phù đồ đại trận bao vây, chỉ có mình lật và tiên viên, làm sao có người lặng yên không một tiếng động mà đột phá phù đồ đại trận phong tỏa đi thẳng bên cạnh mình. Lúc này mới mấy ngày không gặp, ngay cả âm thanh của ta cũng nghe không nhớ sao? Ở trong Phương Hành khiếp sợ hét lớn, thanh âm kia lại chậm rãi vang lên. Cùng lúc đó, chỉ thấy ở trong đầu lâu của Phương Hành, một tế đàn đen nhánh bay ra, như là một pháp bảo chậm rãi hiện lên ở trước mắt Phương Hành. Sau đó trong ánh mắt khiếp sợ của Phương Hành, một nam tử chậm rãi từ trong tế đàn bay lên, mặc áo bào trắng, ở trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt yên tĩnh nhìn Phương Hành. Đế Thích. Phương Hành vừa mới thấy được nam tử này, sắc mặt đã không khỏi cực kỳ ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới sẽ gặp lại nam tử kia vào lúc này. Tướng mạo nho nhã, biểu hiện yên tĩnh, ánh mắt ôn hòa, như là tất cả đều trong lòng bàn tay. Không phải là Đế Thích đã chết ở ngoài thần vực thì là ai? Chỉ là đối phương rõ ràng đã chết rồi, mà ngay cả thân thể cũng cùng thần chủ cầm đi huyết tế, sao lại sẽ xuất hiện ở chỗ này? Dù lá gan Phương Hành có lớn như thế nào, trong lúc này cũng không nhịn được tâm thần chìm xuống. Người có phải đang nghĩ ta nên chết rồi mới đúng phải không? Đế Thích ngồi ngay ngắn trên thế đàn, tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của Phương Hành, hơi hơi nở nụ cười. Phương Hành trầm mặc một lát, gật đầu nói: người xác thực đã chết rồi. Ngừng lại một chút rồi nói bổ sung: lúc đó thi thể của ngươi không phải là giả, nếu là giả quyết không gạt được thần chủ. Đế Thích nghe vậy trên mặt hiện ra ý cười nói: đương nhiên không phải là giả, đó là thân thể chân chính, cũng là ta chân chính, hoặc nói là bản thể của ta. Ta xác thực đã chết ở trong tình hình hỗn loạn kia, thậm chí là chết trong tay Thành La. Ở trong tiên tru đó, nàng là thời điểm cuối cùng ôm ta, cho ta một kích cuối cùng để ta chân chính chết đi. Nói tới chỗ này, ánh mắt hơi ảm đạm, một đát mới ngẩng đầu lên, thở một hơi nói: chỉ có điều ta bình thường làm việc khá để tâm, vì lẽ đó ta sớm để lại một phần bản nguyên trong tế đàn này, chậm rãi ôn dưỡng. Như thế dù chân thân của ta chết thì cũng có thể mượn tia bản nguyên này tái tạo hóa thân, để cho mình có một cơ hội làm lại. Người, khi đó người đoán được ta sẽ giết ngươi. Phương Hành nghe vậy ánh mắt không khỏi lấp lóe, sắc mặt âm trầm. Hắn đương nhiên hiểu Đế Thích làm đến tột cùng là cái gì. Đơn giản là lấy bí pháp tách rời bản nguyên, lại tố sinh cơ mà thôi. Bí pháp như vậy hắn cũng đã từng dùng, nhưng mỗi lần hắn làm đều là bị ép. Hơn nữa mỗi lần làm như vậy sẽ ảnh hưởng lớn tới tu vi. Bây giờ hắn thực có chút khó có thể lý giải vì sao Đế Thích lại sớm dùng chiêu này. Hơn nữa hắn lại ở trong tế đàn kia, thì không phải là đối phương đã sớm đoán được hết thầy ý nghĩ của mình, nhắm vào đó bố trí rồi chứ? Nếu thực như vậy, cái kia không khỏi là quá là khủng bố. Cái này ngược lại cũng không phải, ở trong kế hoạch của ta vẫn luôn không coi ngươi là chuyện đáng kể. Đế Thích nghe xong nhẹ nhàng nở nụ cười. Bởi vì ta phải làm một chuyện khác cực kỳ nguy hiểm, lo lắng sẽ thất bại, cho nên mới để lại một hậu chiêu, chỉ là không nghĩ tới dùng ở trên thân thể ngươi. Chuyện nguy hiểm gì? Phương Hành vội vã kinh hãi hỏi. Ngươi cần gì bị hỏi nhiều như vậy? Đế Thích nhẹ nhàng cười, lại không chịu trả lời vấn đề của hắn. Thân hình bay lên, nhẹ nhàng điểm ra chỉ tay. Vèo một tiếng, hắn vừa đứng lên, cả người tựa hồ bành trướng, một loại khí tức âm hàn như là tuyết lan tràn ra. Lúc này hắn chỉ là một hóa thân sống lại, hoặc nói là tàn dư chân linh, tu vi cũng chỉ là duy trì 2-3 phần 10, thực lực kém xa trước kia. Nếu lúc này Phương Hành có thể ra tay, vậy một tay là có thể diệt. Nhưng bây giờ đang sử dụng tụ lý càn khôn, không thể phân tâm dụng thần thông khác, lại tùy ý hắn điểm đến trước mặt mình. Người muốn giết ta không dễ dàng như vậy đâu. Mi tâm Phương Hành nhíu chặt, sau lưng rầm một tiếng, áo khoác bay lên giống như là biển máu trải ra. Áo choàng mạnh mẽ vô biên, tuyệt đối không chỉ tay của Đế Thích có thể dễ dàng phá hủy được. Nhưng Đế Thích nhìn thấy áo choàng lại nở nụ cười, hóa chỉ thành trường, nhẹ nhàng kéo một cái. Áo choàng như được mệnh lệnh gì đó, lại bay thẳng đến tay của hắn, sau đó bị hắn nắm lại, trở tay thắt trên người mình, đón gió lay động. Lập tức có một cảm giác không giận tự uy, cao quý vô biên như trước đây, thấp giọng than thở. Này vốn là đồ vật của ta, ta cũng không nghĩ tới muốn lọt vào trong tiểu thế giới của ngươi. Dù ta đã rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng mà không dám hiện thân, bởi vì trong tiểu thế giới của ngươi ta lúc nào cũng có thể bị trấn áp. Nhưng mà ta không nghĩ tới sự tình biến hóa nhanh như vậy. Mới chút ít thời gian, ngươi lại lấy đi đại trận ở trong tiểu thế giới để ta đạt được tự do. Đế Thích khoác áo choàng, nhẹ nhàng mỉm cười. Càng không nghĩ tới là ngươi lại có bản lĩnh lớn như vậy. Ta vừa mở mắt liền nhìn thấy ngươi chuẩn bị một món lễ lớn như vậy. Một hỗn độn tiên viên, ngươi đến tột cùng làm sao làm được? Miệng hắn nhẹ nhàng nói, nhưng mà trong mắt lại tỏa ra sát ý, lần thứ hai vỗ tới một trường. Trong thiên địa hàn ý mãnh liệt, một trường đóng băng triệu dặm. Nhưng mà lúc này Phương Hành đang triển khai tụ lý càn khôn, căn bản không cách nào có thể chống đỡ một trường này. Đáy mắt Đế Thích như là ôn hòa, lại lộ ra thù hận điên cuồng. Rất rõ ràng nội tâm của hắn không có ôn hòa như bề ngoài. Nhắc tới cũng phải, mối thù chém thân, mối hận xém chết, sau khi trở thành mình làm sao có khả năng bỏ qua. Càng quan trọng hơn là hắn vốn khổ tâm muốn chiếm hỗn độn tiền viên, vì thế không biết bày ra bao nhiêu hậu chiêu, bỏ bao nhiêu tâm huyết. Bây giờ phát hiện tất cả những thứ này lại dễ dàng như vậy, tâm trạng làm sao có thể không thích. Tuy hắn vừa mới thoát thân, đối với không quá lý giải cảnh ngộ xung quanh, nhưng mà ánh mắt quét qua là có thể xem hiểu. Không biết đệ đệ của mình dùng phương pháp gì, nhưng mà sinh linh của thiên nguyên và thần tộc đều bị ngăn ở bên ngoài, một mình tiến vào hỗn độn tiền viên. Hơn nữa nhìn dáng vẻ còn đúng là dùng loại thủ pháp quái lạ, khó có thể tưởng tượng. Cướp đi cả phiến hỗn độn tiền viên, chỉ cần bây giờ mình một trường chấm dứt hắn, sau đó quấn lên vô số tiên dược, liền có thể tiêu dao rời đi. Chiến dịch này đối với hắn mà nói chính là hoàn toàn thắng lợi. Này, đừng nóng vội, chúng ta tán gẫu một hồi đi. Đến mức độ này thì trong lòng Phương Hành cũng không nhịn được có chút hoảng hốt, khuôn mặt tươi cười kêu to. Bây giờ xuất hiện tình huống thực được có chút quá sự tưởng tượng của hắn. Mắt thấy sắp đại công cáo thành, ai có thể nghĩ tới lại có Đế Thích xông ra. Hắn cũng không nghĩ ra Đế Thích này không có việc gì lại tách bản nguyên của mình ra làm gì. Đệ đệ, ta thực sự không muốn tán gẫu với người. Đế Thích không hề bị lay động, nhẹ nhàng vung trường vỗ tới đỉnh đầu của Phương Hành. Lẽ nào thực sự phải? Trái tim Phương Hành kinh nộ, muốn làm ra quyết định gian nan. Ai dám thương hắn? Nhưng mà lúc này đột nhiên trong cốt lâu có tiếng quát vang lên. Sau đó một bóng trắng trong cốt lâu vọt ra, thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị, thần thông bắn ra bốn phía, vội vã đánh về phía Đế Thích. Ha! Đế Thích cảm ứng được cũng kinh hãi, thân hình trong nháy mắt đuôi về sau, ngưng thần nhìn lại. Có điều vừa nhìn thì hơi kinh ngạc, vốn tưởng người nào là cao thủ gì, lại không nghĩ tới ra tay chỉ là một tiểu nha đầu, khí tức trên người rõ ràng chỉ là chân tiên. Thời điểm ra tay hoảng loạn không trường pháp, rõ ràng không có bao nhiêu thực lực. Chỉ có điều vào lúc này, nha đầu kia rất lớn mật, giang hai tay ngăn trước mặt Phương Hành, không lùi mảy may. Lão Ngũ, giết hắn! Phương Hành thấy vậy trái tim kinh hỉ, vội vàng hét lớn. Hắn đúng là quên, trong cốt lâu còn có Si Nhi. Tiểu nha đầu này dù sao cũng là người cho tiên mệnh, đó là chân tiên 100%, không hơn không kém. Chỉ có điều nha đầu này quá lười, tình nguyện mỗi ngày chơi với tiểu manh và buộc Thái Hư Bảo Bảo mặc quần, cũng không chịu hào hào tu hành, thực lực có chút yếu kém. Phương Hành thật không tiện nói nàng chỉ là chân tiên. Nhưng mà bây giờ nàng xuất hiện lại giúp đại ân. Nếu như ở trước đây, chút bản lĩnh của nàng tự nhiên không chịu nổi một ngón tay của Đế Thích. Nhưng mà hôm nay Đế Thích vừa sống lại, ở Phương Hành xem ra tu vi 10 phần còn lại không tới 2-3 phần. Xì Nhi thực có lực lượng giao thủ với đối phương. Ngươi lại đánh cược mạng của mình trên người một con nhóc con. Đế Thích nhìn nữ hài về mặt sợ hãi đang xem mình, lại không chịu tránh ra, liền biểu hiện lạnh lùng nghiêm nghị. Vậy thì sao? Lão Ngũ nhà ta rất lợi hại. Phương Hành cười hì hì, một bộ rừng rưng như không, nhưng lại lén nút gia tăng tốc độ vận chuyển thần thông. Nha đầu, ngươi dám cản ta, không sợ chết sao? Đế Thích nhàn nhạt nhìn Si Nhi, chậm rãi đi về phía trước. Si Nhi run cầm cập, nhưng vẫn nhắm mắt kêu lên. Sợ, sợ ta cũng không tránh. Đại khái Phương Hành không bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày Si Nhi lại trở thành lớp bình phong cuối cùng che chở cho mình. Hơn nữa loại che chở này còn không phải là miễn cưỡng, liều mạng, mà là chân chính che chở mình. Nhìn thân thể nhỏ nhắn của nàng, tựa như là con gà con nỗ lực mở ra hai cánh ngăn trước người. Mà Đế Thích thì đối diện nàng, lại thực không dám đột phá nàng phòng ngự ra tay. Dù sao Si Nhi là chân tiên đường đường chính chính, là tồn tại đạt được tiên mệnh, và Đế Thích chỉ là một phần bản nguyên biến ảo đắp nặn thành chân thân, trừ khi lại khổ tu mấy nghìn năm, nếu không quyết không thể nắm giữ tu vi trước đây. Hơn nữa lúc này hắn nhìn dáng dấp của Si Nhi, tựa hồ cũng có chút xúc động. Qua một lúc đâu vẫn trầm mặc không nói. Ta thực rất khâm phục các ngươi, lại có thể để một nha đầu liều chết che chở mình như vậy. Đế Thích trầm mặc một hồi lâu mới nhẹ nhàng mở miệng, quay đầu nhìn về phía Phương Hành. Đại khái là bởi vì ta lớn lên đẹp trai hơn ngươi. Phương Hành nở nụ cười, ở bên ngoài nói chuyện vui cười, nhưng mà lén lút lại gia tăng lực lượng của tụ lý cản khôn. Vòng xoáy không ngừng xoay chuyển, hỗn độn tiên viên đã có 8 phần 10 tiến vào thức giới của hắn. Lúc này trong lòng hắn cũng đang sốt sắng, hy vọng Si Nhi cường ngạnh hơn chút nữa, chỉ cần cho mình thời gian uống cạn chén trà thì có thể đại công cáo thành. Tuy nhiên trên mặt Đế Thích không chút biến sắc, nhưng mà trong lòng lại nắm chắc hết thảy. Hắn chỉ cúi đầu hít một hơi, lúc lại ngẩng lên, ánh mắt nhìn qua một hướng khác, âm thanh thăm thẳm, ánh mắt cũng trở nên sâu thẳm. Nhưng người có người trợ giúp, ta cũng có người trợ giúp. Nghe được lời này, đáy lòng Phương Hành không khỏi nhảy một cái, theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Trong tiểu thế giới của mình, xác thực không chỉ có Đế Thích và Si Nhi, còn có một người, hơn nữa là một người khó để hắn yên lòng nhất, Thành Lam. Quả nhiên trong đầu Lâu Khô Lâu có một cô gái lộ ra nửa thân hình, mặc váy xanh, hiện lên vẻ khổ sở, nước mắt dịu dàng, chỉ còn nửa khuôn mặt lộ ra. Nhìn về phía bên này, ánh mắt kia rất phức tạp, làm cho người ta khó có thể tưởng tượng, ẩn chứa không biết bao nhiêu hối hận, ảo não, kích động, hưng phấn, bất ngờ, hoặc là nói hết thảy tâm tình đều không tồn tại, chỉ có Si ngốc mờ mịt. Đế Thích hiển nhiên cũng nhìn thấy nàng, biểu hiện không nhìn ra hỉ nộ, nhẹ nhàng nói: người có một tiểu nha đầu không tiếc bỏ mình bảo hộ ngươi, ta há không có Thanh Lá? Tiểu nha đầu này có thể ngăn cản ta tu vi giảm mạnh, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản tỷ tỷ của nàng sao? Ánh mắt Vương Hành lẫm liệt, tâm cũng chìm xuống. Xì Nhi sợ hãi đến thân thể run rẩy. Trong lòng nàng và Phương Hành đều biết kia là không thể ngăn được. Tuy Xì Nhi và Thanh La Tiên Tử là chị em ruột cùng cha khác mẹ, nhưng mà hai tỷ muội này tu vi chênh lệch quá lớn. Nếu Thanh La ra tay, Xì Nhi căn bản không có lực lượng chống đối. Thanh La, ngươi tới. Ta biết hắn hạ cấm chế trên thân thể ngươi, nhưng ta có thể giúp ngươi mở ra. Đế Thích nhẹ nhàng mở miệng, giơ tay vẫy vẫy Thanh La Tiên Tử. Hắn nói bình tĩnh, giống như hết thảy đều chưa từng xảy ra. Thanh La vẫn kính hắn như thần. Tì tì. Xì Nhi gần như là sắp bị dọa khóc, quay đầu nhìn về phía Thanh La Tiên Tử. Trên mặt Phương Hành cũng lộ ra vẻ mặt tựa như là cười mà không phải cười, thật giống như là cảm thấy tất cả những thứ này đều rất là thú vị. Nếu Đế Lưu ở đây, đại khái hắn và Đế Thích ai cũng không hề nghĩ tới vận mệnh hai vị đế tử của Đại Xích Thiên lại sẽ thắt ở trên người hai nữ nhi của Thanh Huyền Vực Chủ, Thanh Huyền Nguyệt, do các nàng quyết định sinh tử của hai vị đế tử. Đế Thích bình tĩnh đứng nơi đó, giơ tay lên chờ Thanh La Tiên Tử đi đến bên cạnh mình. Trái tim Phương Hành và Si Nhi đều nhảy tới cổ, chờ tình cảnh này xuất hiện. Nhưng bọn họ đợi rất lâu, lại không thấy cảnh này. Thanh La Tiên Tử vẫn đứng ở bên thế giới tiểu thế giới, chỉ lộ ra một nửa người, bi thương nhìn qua bên này. Dần dần sắc mặt Đế Thích có chút biến hóa, tự như là có chút bất mãn, nhưng vẫn duy trì bình tĩnh. Ngươi làm sao vậy? Hắn nhìn Thanh La Tiên Tử hỏi. Ngươi Thanh La Tiên Tử chậm rãi mở miệng, nhưng có vẻ hơi nói lắp, trong thanh âm không ngừng run rẩy. Ngươi không nên đấu với hắn, cứ như vậy thu tay lại được không? Nàng ngừng một chút, lúc mở miệng tự hồ mang theo tâm ý quyết tuyệt. Ta không nghĩ tới ngươi còn sống, ngươi làm gì với ta cũng được, thế nhưng ngươi thu tay lại có được hay không? Hiện tại ngươi chỉ có một phần bản nguyên, ngay cả chân thân nắm giữ tiên mệnh cũng đã chết, sẽ không hình thành uy hiếp gì với hắn cả. Ngươi dẫn ta đi ẩn cư có được hay không? Phương Hành nghe xong lời này cũng không nhịn được mà ngẩn ngơ, ánh mắt có vẻ hơi quái lạ. Đế Thích mở to mắt, bình tĩnh nhìn Thanh La Tiên Tử một chút. Này thực không giống như lời ngươi có thể nói ra. Âm thanh của Thanh La Tiên Tử khẽ run. Ta nói là sự thực, đừng đấu với hắn nữa, được không? Đế Thích bình tĩnh hỏi. Tại sao lại nói như vậy? Thanh La Tiên Tử trầm mặc một lát, nhỏ giọng nói. Bởi vì bất luận thế nào, ngươi cũng không đấu lại hắn. Thời điểm nàng thốt lên câu nói này, không khí xung quanh yên tĩnh lại, rơi vào trầm mặc nặng nề. Hiển nhiên tất cả mọi người đều không nghĩ tới Thanh La Tiên Tử sẽ đưa ra đáp án như thế. Mà Đế Thức sau khi trầm mặc rất lâu, đáy mắt mới thả ra tinh mang, lạnh lùng nhìn Thanh La Tiên Tử, trong thanh âm đã không có ôn hòa và bình tĩnh như trước. Người nói ta đấu không lại hắn, không biết có phải mọi người nghe lầm hay không, lại trong lời nói của hắn nghe ra ý vị thẹn quá thành giận. Phải. Thanh La Tiên Tử rất thản nhiên, khẽ gật đầu nói. Qua rất nhiều lần đấu pháp đã chứng minh rồi, người không đấu lại hắn, dù là ta cũng không nghĩ tới người có thể để lại một hậu chiêu để mình có cơ hội tái tạo chân linh. Nhưng ta cảm thấy người vẫn không thể đấu lại hắn. Người thực giống như là tính toán hết thầy, mặc người có tính toán như thế nào, hắn cũng sẽ vượt qua ngươi một bước. Cho dù là hiện tại, ta cũng cảm thấy như vậy. Ngươi thật cảm thấy hiện tại ta giúp ngươi là có thể chân chính thắng hắn sao? Lúc nói lời này, ánh mắt nàng như có chút sầu cầu xin Đế Thích. Cũng không ai biết lúc này trong lòng nàng đang là suy tính cái gì. Trước đây ta thua hắn nhiều lần, hiện tại chỉ muốn thắng hắn một lần thôi. Thanh âm của Đế Thích trầm thấp, liếc mắt nhìn Phương Hành, sau đó cúi thấp đầu xuống. Đặc biệt là ở trên người, người thắng một lần, có điều nhìn dáng dấp ta đã thất bại. Trước đây tâm ngươi thuộc về hắn, đến hiện tại ngươi cũng là sợ hắn. Thật giống như là bất kể ngươi có chọn thế nào, chung quy cũng đều là hắn. Nếu nói nguyên nhân vì sao ta luôn thua, hẳn là không vô tình bằng hắn, bởi vì ngay cả ngươi hắn cũng không quá để ý. Lời này nói rất ảo não, thậm chí có chút hỗn loạn. Bất quá Đế Thích cũng chỉ theo bản năng nói vài câu liền thôi, trầm mặc một lát, ngẩng đầu lên, có chút cười gằn nhìn Thanh La Tiên Tử. Còn nữa, ngươi thực cho rằng ta thua hắn sao? Ta thua không phải hắn, chỉ là vận mệnh mà thôi. Hắn hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười khổ, nhìn về phía Vương Hải nói: sau khi chân thân ta chết, nói vậy các người đã phát hiện đại lễ thứ ba mà ta cho thần chủ chỉ là một chức quan tài rỗng tuếch. Đúng vậy, người nói muốn bỏ ai vào vậy? Phương Hành nghe vậy cũng hơi run run, ánh mắt nhìn về phía Đế Thích, vẻ mặt rất thiếu kỳ. Không thể không nói, Đế Thích lưu lại không ít bí mật, nhưng bộ quan tài này là thứ hắn cảm thấy hứng thú nhất, bởi vì Đế Thích ở tình huống nào đó quyết không thể cầm một bộ quan tài rỗng đi hiến cho thần chủ được. Nhưng mà quan tài đúng là rỗng, vậy thì để trong lòng hắn khó hiểu, Đế Thích đến tột cùng là đang chơi cái trò gian gì? Quan tài đến tột cùng là dùng để làm gì? Người trong quan tài đến tột cùng là đi nơi nào? Hoặc nói hắn định bỏ ai vào trong quan tài? Mình xin nghỉ ở đây nha mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.